Ninh Tiểu Nhàn ngự thần lục, quyển 9, góc truyện audio.com, Ninh Tiểu Nhàn đã sớm chú ý, lệnh bài của Dương Tổng Quản không giống lệnh bài họ thu được từ bọn tiểu yêu, đều là trúc bài, nhưng lại thuần màu đỏ, có lẽ đại biểu bất đồng thân phận cấp bậc. Ngay sau đó, xích bạc chậm rãi động kéo xích hỏa khuyển về một bên, lộ ra cửa đá phía sau. Có lẽ sau quá nhiều lần dãy dụa không hiệu quả, nó cũng lười thử, dứt khoát đi theo dây xích đến một bên, chỉ là khi đi chậm trên xích bạc ánh sáng nhàn nhạt chợt lóe như gợn nước, sau có liền có giọt nước bảy màu thật nhỏ giọt lên làn da dung nham của quái vật tạo tiếng vang suy suy, nó đau đến kêu nhỏ vài tiếng, đành phải bước nhanh hơn. Xích bạc bị chậm rãi thu vào vách đá căng thẳng, cự thú cũng bị trói sang một bên, chỉ có thể trơ mắt nhìn này ba khối thịt tươi ngon. Không chút hoang mang đi qua trước mặt mình. Dương Tổng Quản duỗi tay đẩy cửa, một bên nói, khẩu quyết mở cửa 3 ngày đổi một lần, chỉ cần niệm sai một lần, dây xích chó sẽ đột nhiên biến dài, hơn nữa trên người nó cũng được hạ phép thuật, chỉ cần tánh mạng nó bị đe dọa, hai vị chủ nhân có thể cảm nhận được. Cửa đá nhìn bình thường, sau khi mở ra cũng giống nhân gian phú hộ nhà kho, vẫn cứ là cái giá chỉnh tề sắp hàng, chẳng qua diện tích cùng số lượng giá ít hơn nhiều so với tầng thứ nhất, hiển nhiên đồ vật cất nơi này là càng chân quý. Trống trải không người nhà kho nghênh đón khách lạ, Ninh Tiểu Nhàn hai người bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, cơ hồ không tiếng động, chỉ có tiếng bước chân của Dương Tổng Quản vang trầm trầm trong nhà kho. Hắn đưa hai gã phàm nhân quẹo trái phải, đi qua vô số cái giá đen như mực. Trong, Dương dựa tường phía trước cất phí diễm địa mãng châu, hắn duỗi tay chỉ về phía trước, tim của Ninh Tiểu Nhàn tức khắc nhảy lên. Mấy chục bước nữa thôi, cực khổ của nàng cùng Trường Thiên sẽ kết thúc. Ngày tháng suy yếu vô lực, nàng chịu quá đủ rồi. Ngay lúc này, bên trong thạch thất yên tĩnh đột nhiên có âm thanh nổ vang. Lần này nàng không kịp phòng bị, toàn thân lông tơ thẳng dựng. À, bên trong nhà kho của Tất Phương có khách mới. Bên trong nhà kho còn có người thứ tư. Tay nàng áo vừa động, chủy thủ đã nắm trong tay, đang muốn theo tiếng nhìn lại, Trường Thiên đã nhẹ nhàng đè lại vai nàng, khí linh. Hắn chỉ nói hai chữ này, Ninh Tiểu Nhàn lập tức ngạc nhiên. Đúng rồi, giọng nói này vang lên trực tiếp từ trong đầu, cũng không phải từ dây thanh quản, chỉ là thần kinh nàng căng thật chặt, nhất thời không có phân biệt ra. Tất, Phương, Huyền Vũ cùng Đại Tổng Quản đều không để ý hắn, giữa nhà kho hẻo lánh này, trừ bỏ khí linh pháp khí được cất chứa ở đây, sao có thể có người khác ở? Chỉ có một chuyện lạ, chủ nhân nhà kho đều thiết trí kết giới ở bên ngoài mỗi món bảo vật, làm sao tiếng nói của khí linh này lại có thể nào truyền xuyên thấu qua kết giới? Giọng nói này lại vang lên, khó được nhìn thấy gương mặt mới ở chỗ này. Nhị vị trí bảo thiên hạ khó được gần ngay trước mắt, có ta tương trợ có thể thiên hạ vô địch. Giọng nói mang theo nồng đậm nịnh nọt, Trường Thiên đứng yên, hướng tới góc nào đó nhìn thoáng qua, thanh âm này tức khắc rung lên, đúng vậy, đúng, ta liền ở đó. Ngài đem hộp mở ra, ta liền thuộc về sở hữu của ngài. Trường Thiên nói, ngươi là trí bảo gì? Ta là khí linh của Hắc Yểm Kính, thần khí hiệu dụng phi phàm. Ninh Tiểu Nhàn lên tiếng đánh gãy tiếng nói tự đẩy mạnh tiêu thụ, đi thôi, chúng ta còn có chính sự chờ làm. Duỗi tay lôi kéo ống tay áo của Trường Thiên, hắn lập tức cất bước về phía trước. Ai, dừng bước a, ta thật sự có tác dụng. Đồ vật tự xưng khí linh Hắc Yểm Kính tức khắc sốt ruột, thao thao bất tuyệt mà nói chính mình ưu điểm. Đáng tiếc Trường Thiên cùng Ninh Tiểu Nhàn mặc nó ồn ào, chỉ làm như gió thoảng bên tai. Lại qua mấy giá đồ vật, Dương Tổng Quản đứng yên đằng trước một cái dương, chỉ vào nó nói, đây, liền ở chỗ này. So sánh với vật khác ở đây, dương này rất nhỏ, chỉ khoảng 3 thước nhưng mà làm từ trầm ô, trên dương đen như mực thượng nạm châu báu sang quý, pha hiện hoa lệ. Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy lòng bàn tay đều thấm mồ hôi, mở ra nó. Dương Tổng Quản đột nhiên lộ ra nụ cười kỳ, dị, xin lỗi, ta mở không ra. Nàng không khỏi ngẩn ra, bàn tay chậm rãi buông ra, cái gì? Dương Tổng Quản gằn từng chữ, Huyền Vũ đại nhân sở hữu dương này, phía trên còn hạ cấm chế, ta bất quá một tổng quản hèn, sao có quyền lực, sao có biện pháp đem nó mở ra. Hắn nhìn quanh nhà kho nói, chức quyền của ta chỉ có thể mang các ngươi đi đến nơi này. Đến nỗi này có thể mở ra cái dương này hay không, liền phải xem bản lĩnh các ngươi. Nói tới đây, cười đến miệng đều kéo sau mang tai. Hắn nơi trốn ăn thiệt trong tay hai phàm nhân, ủy khuất lâu như vậy, lần này rốt cuộc trả lại, quả nhiên là đại sướng. Dương lão đầu đã quên, thực tâm cổ còn đặt ở hắn trên người sao? Ninh Tiểu Nhàn lạnh lùng trừng mắt trừng đến hắn dần dần cười không ra tiếng, lúc này mới muốn phát động thực tâm cổ cho hắn điểm nếm thử mùi vị trường. Thiên lại đột nhiên duỗi tay, phất trên Dương. Dương Tổng Quản im bặt tiếng cười, ngươi làm cái gì? Trường Thiên nhàn nhạt nói, mở Dương. Kỳ thật không cần hắn nói, hai người đều nhìn thấy một đoàn ánh sáng xanh từ lòng bàn tay hắn bao trùm trên Dương. Nhưng mà ngay sau đó, Trường Thiên nhăn lông mày, đột nhiên duỗi tay mở bật dương. cái dương thuận thế mà mở, ở dương tổng quản cả kinh không khép miệng được, Trường Thiên hiếm có mắng một tiếng. Giữa dương, nhìn không sót gì, cái gọi là nhìn không sót gì kỳ thật dùng, rỗng tuếch. Tới hình dung mới đúng, nơi này, cái gì cũng không có, sạch sẽ như dương mới. Ninh Tiểu Nhàn giật mình, chưa từ bỏ ý định, duỗi tay sờ soạng trong chốc lát vách dương, mới xác nhận dương không có vách kép. Ninh Tiểu Nhàn không biết Trường Thiên cảm thấy như thế nào, dù sao trong lòng nàng, đông. Một chút, giống như có đá bự chìm vào đáy nước vô tận, không khỏi kéo Dương Tổng Quản cổ áo, lạnh lùng nói, hạt châu đâu? Dương Tổng Quản sắc mặt cũng xanh trắng giống thấy quỷ, lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng a, phí diễm mãng châu rõ ràng liền ở chỗ này. Ninh Tiểu Nhàn lạnh lùng nói, còn muốn gạt ta, chấm, đang muốn cho hắn biết tay, Trường Thiên đè lại cánh tay nàng, hỏi, ngươi từng thấy Huyền Vũ để hạt châu vào. Dương Tổng Quản chém đinh chặt sắt nói, ta rõ ràng thấy Huyền Vũ đại nhân tự mình khép lại cái dương, bảo vệ hào kết giới, ta lấy tánh mạng thề. Hắn nhíu mày, đau khổ suy tư, sao có thể kết giới chưa phá, mà phí diễm mãng châu không thấy. Chẳng lẽ là Huyền Vũ đại nhân tự mình lấy đi rồi? Phải biết rằng một khi bảo vật mất trộm tất nhiên tổng quản bọn họ không thoát được liên đới. Hắn giúp, đỡ hai người trộm mãng châu cũng liền thôi, hiện tại không thấy gì, lại biến thành hắn phải thay người khác gánh chịu, hắn như thế nào có thể cam nguyện. Cách chương,